Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, đinh, nhiệm vụ 20 hoàn thành, khen thưởng 10 tích phân, phó bản nhiệm vụ chưa hoàn thành, thế giới này đổi mới, nhiệm vụ 21, gia có manh sủng thiên mở ra, Tiêu Văn không nghĩ tới. Chính mình sẽ ở cái này niên đại văn trong thế giới đợi cho hai cái xuyên qua thân thể tự nhiên tử vong, cái này làm cho hắn thập phần kinh ngạc, bởi vì dĩ vãng hắn đều là ở hoàn thành nhiệm vụ sau thoát ly nam xứng thân thể. Nguyên chủ linh hồn sẽ một lần nữa khống chế thân thể, tiếp tục về sau sinh hoạt, nhưng lần này hắn cư nhiên vẫn luôn đãi tại thân thể tự nhiên chết già. Ngay cả hai cái nữ chủ mạnh mỹ lệ cùng Lý Ngọt Ngào đều chết ở hắn phía trước. Đây là có chuyện gì? Tiêu Văn dò hỏi hệ thống, tuy rằng hắn cũng không có ôm hệ thống sẽ trả lời hắn hy vọng. Nhưng hỏi tổng so không hỏi hảo, vạn nhất nó trả lời đâu? Tuy rằng Tiêu Văn chính mình đều không cảm thấy sẽ có cái này vạn nhất. Quả nhiên, ở hắn dò hỏi hệ thống lúc sau, hệ thống không có nửa điểm thanh âm. Nếu không phải phía trước nó vừa mới còn nhắc nhở hắn nhiệm vụ 20 hoàn thành phó bản nhiệm vụ chưa hoàn thành, chỉ sợ hắn đều phải cho rằng hệ thống chết máy. Tiêu Văn cẩn thận hồi tưởng một chút chính mình lần này thế giới nhiệm vụ trải qua. Trừ bỏ đồng nghiệp thiên phó bản nhiệm vụ không có thể làm Lý Ngọt Ngào chính miệng nói nguyện ý gả cho hắn, làm cho dù Lê Chi cùng Lý Ngọt Ngào kết hôn cái này phó bản nhiệm vụ cũng thuộc về chưa hoàn thành, mặt khác công lược nhiệm vụ tâm nguyện nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành. Hơn nữa, phó bản nhiệm vụ không hoàn thành hệ thống cũng không có gì trừng phạt. Hắn nhưng thật ra không bỏ trong lòng, làm hắn để ý chính là hệ thống nói thế giới này đổi mới, là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là đọc đương trọng tới? Tiêu Văn cân nhắc nửa ngày cũng không cân nhắc ra cái nguyên cớ tới. Có suy đoán nhưng đều không xác định hay không chân thật. Chỉ phải tạm thời ghi nhớ, về sau lại nói, hắn trước đêm lần này xuyên qua thân thể ký ức cùng thế giới này cốt truyện cấp tiếp thu. Tiếp thu xong sau, Tiêu Văn liền an tâm rồi. Thế giới này hoàn toàn là nghỉ phép a, bởi vì thế giới này nguyên tắc cốt truyện chính là đơn giản manh sủng văn. Vẫn luôn ngọt ngọt ngọt sùng sùng sùng, nữ chủ thích thượng nam chủ nguyên nhân rất đơn giản, tưởng thay thế nam chủ cũng rất đơn giản, nữ chủ cố đinh đang ngoài ý muốn bỏ mình sau xuyên qua thành một con ly hoa miêu. Ở nàng chật vật lưu lạc khi gặp được hảo tâm nam chủ phú nhị đại tổng tài công Tôn Cảnh. Sau đó đã bị bao dưỡng, quá thượng hạnh phúc miêu công chúa sinh hoạt, nhưng mà nữ chủ biểu hiện thật sự thông nhân tính. Lại rất muốn tra tìm chính mình thân thể cùng chính mình người trong nhà tin tức. Thường xuyên thừa dịp nam chủ không ở nhà khi làm chút dùng máy tính lên mạng A linh tinh miêu mễ. Tuyệt đối sẽ không làm sự tình. Kết quả bị nam chủ phát hiện, nam chủ tâm sinh hoài nghi. Sau lại nữ chủ càng là trực tiếp biến thành người, bị nam chủ chảo vừa vặn. Nam chủ cho rằng nữ chủ là chỉ ly hoa miêu yêu. Nhưng sau lại vẫn là ở chung chung yêu nhau, hai người cứ như vậy quá thượng hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Mà Tiêu Văn xuyên nam xứng còn lại là nam chủ công Tôn Cảnh phát tiểu trúc mã Vân Chan. Một cái ái miêu ái đến phát cuồng miêu nô, chỉ là làm Tiêu Văn kỳ quái chính là hắn từ nguyên chủ ký ức cùng nguyên tác trong cốt truyện đều. Không có phát hiện nguyên chủ đối nữ chủ cố đinh đang gì thời điểm động quá cảm tình. Nhưng thật ra rất thích nữ chủ biến miêu khi thông nhân tính cơ linh bộ dáng. Chẳng lẽ, hắn có một cái đáng sợ suy đoán, nam xứng làm hắn công lược nữ chủ, chẳng lẽ là bởi vì nữ chủ có thể biến miêu? Sigma, su độ đê độ, su đến nỗi cái này đoán rằng chứng minh, xem Tiêu Văn hiện tại trụ biệt thự chung nơi nơi tán loạn bầy chỉ các loại chủng loại miêu mễ sẽ. Biết, này bầy chỉ miêu mễ chủng loại đều bất đồng, phân biệt là mèo Ragdoll, mèo Ba Tư, Đức Văn Quyển Mao Miêu, Changila Miêu, Mên Miêu, Sư Tử Miêu, Chiết Nhĩ Miêu, này bầy chỉ miêu mễ quả thực chính là nguyên chủ mệnh căn tử. biệt thự lầu 3 một chỉnh tầng đều là này 7 chỉ miêu mễ hoạt động không gian nơi. Các loại xa hoa tiểu biệt thự làm miêu hoa, miêu lương đều là tốt nhất quý nhất, còn thỉnh chuyên môn thú y đúng giờ tới cửa cấp miêu mễ nhóm làm kiểm tra sức khỏe. Thăng người không bằng miêu hệ liệt thăng mặc kệ nguyên chủ tưởng công lược nữ chủ nguyên nhân là cái gì. Tiêu Văn nhìn thời gian, liền đi ra cửa tìm nam chủ công Tôn Cảnh. Ân, bởi vì nữ chủ liền ở nam chủ ngày thường đi làm tan tầm về nhà cái kia trên đường. Hắn liền phải đi nơi đó, đem nữ chủ nhặt về tới. Sao Tiêu Văn lái xe chiều công Tôn Cảnh ở công ty phụ cận mua kia bộ chung cư phương hướng đi. Thần thức tán ở bốn phía tìm kiếm ly hoa miêu. Công Tôn Cảnh vì đi làm phương tiện mua này bộ chung cư tuy rằng không giống biệt thự như vậy đại, nhưng cũng ở xa hoa tiểu khu, quanh thân kiến trúc đều là quy hoạch đến phi thường chỉnh tề. Đường phố sạch sẽ, chung quanh miêu miêu cầu cầu cơ bản đều là phụ cận nhân gia dưỡng sủng vật. Lưu lạc động vật rất ít, cơ bản tới nơi này đều sẽ bị đuổi đi, mà nữ chủ xuyên thành ly hoa miêu vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bởi vì kia chỉ tiểu ly hoa miêu là này phụ cận một hộ nhà miêu dư lại tiểu nãi miêu chạy vớt. Ném còn không có hai ngày, còn không có tới kịp bị đuổi đi, nữ chủ liền xuyên qua lại đây, lại vừa lúc gặp ngày mưa cùng ngày mưa lái xe về nhà nam chủ. Hệ thống đem Tiêu Văn truyền tống đến nam chủ nhặt được nữ chủ phía trước thời gian điểm. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, âm u thiên sắp trời mưa, chính là trận này vũ làm nam nữ chủ kết duyên. Tiêu Văn đang nghĩ ngợi tới trận này vũ mau rơi xuống. Liền nhìn đến xa tiền mặt pha lê thượng xuất hiện đậu mưa lớn tích. Trời mưa thật sự cấp thực mau cũng rất lớn, người đi đường sôi nổi hướng đường phố hai bên cửa hàng chạy tới đục mưa. Tiêu Văn chậm gì gì lái xe, tiếp tục chiều nam chủ chung cư khai đi, ở mau đến nam chủ sở trụ tiểu khu khi, hắn bỗng nhiên dừng xe, bởi vì hắn thần thức đã phát hiện phụ cận có một con tiểu ly hoa nãi miêu. Không biết có phải hay không nữ chủ, hắn kéo ra cửa xe đi xuống tới, khởi động một phen dù, mục tiêu minh xác chiều thần thức tìm được kia chỉ tiểu nãi miêu đi đến. Không trong chốc lát, kia chỉ tiểu ly hoa miêu liền xuất hiện ở hắn trong tầm nhìn. Hành thành màn mưa mưa to không có thể che đậy hắn tầm mắt. Hắn rõ ràng nhìn đến một con nho nhỏ đáng thương ly hoa miêu chính xúc ở một cái thùng rác mở ra. Cái nắp phía dưới đục mưa, nhưng vũ thật sự quá lớn, trên mặt đất đều được thành tảng lớn giọt nước, tiểu nãi miêu cơ hồ là bị tẩm ở trong nước, nhưng mà nó lại xúc ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Có lẽ nó đã chết, cho dù không chết, Tiêu Văn cảm thấy nó cũng không phải là nữ chủ, nếu là nữ chủ thật muốn ngốc đến liền chạy đến dưới mái hiên đục mưa cũng không biết. Thế giới này cũng nên hỏng mất. Bất quá cho dù này chỉ ly hoa miêu không phải nữ chủ. Tiêu Văn vẫn là tiếp tục chiều nó bước nhanh đi qua đi. Tính toán đem nó cứu đi, nhưng mà không đợi hắn đi đến nó trước người đem nó bế lên tới. Tiêu Văn thần thức liền điều tra đến tiểu nãi miêu kia như gió trung ánh nến linh hồn bỗng nhiên. Trở nên cường đại lên, so bất luận cái gì miêu cầu linh hồn đều phải cường đại. So người bình thường còn yếu lực cường vài phần, hắn tức khắc đều minh bạch, tiểu nãi miêu mở mắt ra, không hề là đã từng ngây thơ miêu đồng, mà là mê mang nghi hoặc con người lý chính hảo chiếu dọi ra Tiêu Văn đến gần thân ảnh. Vươn đôi tay, Tiêu Văn đem mới vừa xuyên tới bị nước mưa đông lạnh đến run bần bật nữ chủ cố đinh đang mang về. Trên xe, dùng trên xe dự phòng khăn lông cho nó lau khô lông tóc. Sau đó không màng hiện tại oi bức nhiệt độ không khí đem bên trong xe máy sưởi mở ra. Hắn nhìn ướt rầm rề cũng chỉ so với chính mình bàn tay lớn một chút tiểu ly hoa miêu. Khóe môi hơi hơi gợi lên một mặt cười tới. Trong mắt tạo nên bích ba gợn sóng. Tiểu gia hòa, về sau ngươi liền đi theo ta đi. Ngô, kêu ngươi tên là gì hảo đâu? Hắn nhìn tiểu ly hoa miêu kia thanh triệt hai tròng mắt. Không bằng, đã kêu Doraemon đi, ân, leng keng miêu. Cố Đinh đang mới từ chính mình xuyên qua thành một con mèo khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Liền nhìn đến cái này mới vừa cứu chính mình đại soái ca lo chính mình đã đem nàng tên cấp lấy hảo. Cũng may tên này cùng nàng tên bất đồng tự nhưng cùng âm. Nàng kêu Cố Đinh Đang, miêu tên gọi Doraemon, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tiếp thu đi. Bị đặt ở ghế điều khiển phụ thượng Cố Đinh Đang thổi máy sưởi có chút mơ màng sắp ngủ. Nhưng vẫn là đánh lên tinh thần tới nhìn chằm chằm một bên chuyên tâm lái xe soái ca chủ nhân. Nhìn soái ca thịnh thế mỹ nhan, cảm giác chính mình xuyên thành một con mèo hoảng loạn cũng giảm bớt đâu. Hơn nữa xem này soái ca khai xe giá trị xa xỉ. Nói vậy sẽ là một cái thổ hào sạn phân quan. Nàng tương lai nhật tự ít nhất vẫn là có bảo đảm đi nhìn như đang chuyên tâm lái xe Tiêu Văn Kỳ. Thật vẫn luôn chú ý nữ chủ biểu hiện, thấy nàng một bộ ngoan ngoan ngoãn ngoãn bộ dáng. Trong lòng thả lỏng không ít, kỳ thật hắn bất đồng với ái miêu thành cuồng nguyên chủ. Trên thực tế hắn đối dưỡng sủng vật vẫn luôn không có gì kinh nghiệm. Đương nhiên, đã từng dưỡng quả yêu tinh không tính. Nhiệm vụ linh nhị 1, hết chương.